Phù thủy xuyên qua chi nữ phụ. Chương 3, góc truyện audio.com. Tinh, hệ thống xác nhận, báo cáo master, độ hảo cảm nữ chủ dành cho nữ phụ đã giảm 15%. Độ hảo cảm hiện tại là 75, vì để tiện lợi cho Tư Đồ Lạp Phi trong sự nghiệp thiêng liêng. Cao cả đánh bại vầng hào quang của nữ chính, cô đã kết hợp nhiều loại ma pháp cho ra ma thuật mới. Tư Đồ Lạp Phi gọi nó là hệ thống. Cái hệ thống này dùng để đo lường chỉ số dao động cảm xúc của các nhân vật nòng cốt trong từng bộ tiểu thuyết. Ngoài ra cũng có một số công dụng khác. Xem ra thu hoạch lần này không tệ. Bằng chứng chính là cái bản mặt đen hơn đáy nồi của nữ chính Bạch Băng Giao. Vivi, cậu nói cái gì vậy? Kỳ nghỉ vừa rồi mình liên tục tăng ca. Làm gì có thời gian mà nói chuyện tình cảm với bạn trai chứ? Bạch Băng Giao cười chưa nói. Tư Đồ Lạp Phi vừa âm thầm quan sát biểu cảm của mọi người xung quanh vừa đối phó với Bạch Băng Giao. Kỹ thuật diễn xuất không tệ. Chỉ không may là đối thủ của ngươi lại là lão nương. Tư Đồ Lạp Phi chờ Bạch Băng Giao nói xong. Không đợi mọi người trong lớp kịp tiêu hóa tin tức. Mỗ nữ liền giả vờ kinh ngạc. Thật sao? Có lần tớ ra ngoài mua thuốc liền thấy cậu đi cùng với một nam sinh. Vì không thấy rõ mặt nên tớ cứ nghĩ là bạn trai Giao Giao. Nhưng nếu Giao Giao nói vậy thì chắc là mình nhìn lầm rồi. Giao Giao cho Vivi xin lỗi nha. Hừ, ngươi tăng ca khi nào trong khi ta đã nhai bản gốc tận 3 lần mà không biết vậy. Không có thời gian nói chuyện tình cảm. Vậy đứa nào cùng nắm tay nam chính đi công viên giải trí? Đứa nào được nam chính đưa đi shopping mua cả đống đồ mắc tiền còn giả vờ thanh cao từ chối dưới sự uy áp của nam chính liền chịu ép buộc nhận bộ. Đầm mắc tiền nhất thôi à, đối với khả năng diễn xuất không thể chuyên nghiệp hơn của bản thân. Tư Đồ Lạp Phi tự tin có thừa, tận dụng triệt để gương mặt chất phát, ngây ngô của nữ phụ mở miệng cười khoe răng với nữ chính. Tuy nói nụ cười đó rất khó coi nhưng lại cực kỳ chân thành không có nửa điểm giả dối. Zeng, Ri, N, G một hồi chuông vang lên, mọi người liền tản ra ai về chỗ đó với suy nghĩ khác nhau. Hửm, chỉ mới đây mà độ hảo cảm của Bạch Băng Giao dành cho ta đã rớt xuống 61% rồi sao? Nữ chính này tuy có hơi giả dối đôi chút nhưng là do tuổi đời còn quá trẻ nên làm sao có thể đầu lại lão phù thủy đã sống hơn một thiên niên kỷ. Tư Đồ Lạc Phi, Tinh, độ hảo cảm nam phụ Hàn Tiêu Kỳ đã tăng 5%. Hiện tại là 45%, hảo cảm nam phụ dành cho nữ chính đã giảm còn 50%. WTP, cái quái gì đây? Tại sao độ hảo cảm của nam phụ lại đột ngột tăng trong khi ta còn chả biết cái mặt tên đó? Mà khoan đã, Hàn Tiêu Kỳ, Tiêu Kỳ, à, thì ra là cái tên thấy sắc quên bạn đó à, nếu nhớ không lầm thì hắn ta đang cư ngụ trong lớp này thì phải. Để xem nào bàn cuối cùng bên phải. Thấy rồi, Tư Đồ Lạp Phi vừa nhìn đến liền thấy tạo hình một tên mọt sách chính cống. Thân khá cao vì đang ngồi nên cô chỉ có thể đoán chừng 1m7-1m8 gì. Đó, da màu lúa mạch, dưới một đầu tóc rối là gương mặt bị cặp kính cùng nhãn hiệu với cô che khuất chẳng nhìn rõ ngũ quan. Tại sao phải dùng từ cư ngụ mà không phải từ khác ư, đương nhiên là có điểm đặc biệt ở đây rồi. Tên Hàn Tiêu Kỳ này có vẻ bọc ngoài thì cùng là một con mọt sách như nữ phụ. Nhưng thực chất bên trong là một ác ma hắc ám. Chung của một băng đảng có tiếng, lúc đầu thì là bạn của nữ phụ nhưng sau lại yêu nữ chính nên đối nghịch với nữ phụ. Tư Đồ Lạp Phi ngẩn người nhìn Hàn Tiêu Kỳ, có lẽ nhận ra ánh mắt chăm chú ai đó nhìn về phía mình. Hàn Tiêu Kỳ liền nhìn về phía cô, bị bắt gặp đang nhìn trộm người khác là một chuyện khá là xấu hổ. Nhưng là do mỗ phù thủy có biệt danh siêu cấp mặt dày nên không phản ứng như phần lớn nữ sinh là cúi gầm mặt xuống hoặc nhìn sang chỗ khác. Theo phản ứng tự nhiên của một tên không bình thường, Tư Đồ Lạp Phi liền nở một nụ cười với ý đồ chào hỏi. Đê cười khoe toàn bộ răng với hắn, vốn tưởng cho dù tên nam phụ này không thích nữ phụ thì ít nhất cũng phản ứng đôi chút nhưng là cái tên Hàn Tiêu Kỳ này quả không hổ danh là một cái máy. Lạnh chính hãng, hắn nhìn cô trong 3 giây, sau đó lại tập trung nhìn về phía bục giảng. Bộ dáng ta đây là một học sinh chăm chỉ, hoàn toàn ngó lơ Tư Đồ Lạp Phi như thể người vừa rồi chào hỏi hắn là trong suốt hòa vào không khí. Không tồn tại vậy, tinh, hệ thống thông báo, độ hảo cảm nam phụ Hàn Tiêu Kỳ dành cho nữ phụ đã giảm xuống còn lại 35%. Ô ô ô, Tư Đồ Lạp Phi cô quả thật là khóc không ra nước mắt mà. Chỉ là theo bản tính hoạt bát thân thiện nên mới cười với hắn vậy mà không có tác dụng, ngược lại còn bị trừ đi 5%. Quá lỗ vốn rồi, Tư Đồ Lạp Phi đã quên một điều cực kỳ nghiêm trọng. Chính là bản thân mình lúc này không còn là mỹ nữ. Cho nên khi dùng gương mặt của nữ phụ mà nở nụ cười như thế đảm bảo đối phương vừa thấy sẽ ám ảnh suốt đời, hiệu suất này còn lớn hơn gấp mấy. Lần khi xem phim kinh dị, cũng may là định lực nam phụ siêu cấp hơn người thường nên mới không bị dọa cho té ghế. Tư Đồ Lạp Phi đang trong giờ học mà ngẩn người cái gì? Mau lên giải bài tập này ngay cho tôi. Lý La Sát tức giận hướng cô nói. Em có thể không làm được không ạ? Tư Đồ Lạp Phi đẩy nhẹ gọng kính hỏi. Vừa nghe cô nói, nên dưới liền xì sầm bàn tán. Những người chơi thân với nữ phụ, ai, thật xui xẻo cho Vivi lại bị bà La Sát nắm thớt. Tội nghiệp Vivi, Vivi kiểu này xong đời rồi. Những thành phần khác trong lớp, Tư Đồ Lạp Phi này vẫn ngu như ngày nào. Ít nhất cũng phải giải được gần nửa bài chứ. Một tên thuộc thành phần tri thức nói. Vừa xấu xí, đầu óc thì đần độn. Hoàn toàn không có chỗ nào coi được. Một tên nam sinh lắc đầu nói. Nếu là thông minh như Bạch Băng Giao, phòng trưng không làm hết cũng được hơn nửa bài. Tên nam sinh vừa nói cũng là một trong những người thích thầm Bạch Băng Giao. Nghe Tư Đồ Lạp Phi nói như thế, cô giáo Lý liền phát cáo. Một là lập tức lên bảng, hai là ăn con không trong sổ điểm. Em chọn cái nào, ai, thật phiền phức, Tư Đồ Lạp Phi vừa nói thầm. Sau đó chậm chạp lết cái thân 70kg từng bước lên bục giảng. 3 phút sau, cạch, cạch, thưa cô, em đã làm xong, dứt lời không đợi cô giáo Lý kịp phản ứng đã xoay người đi về chỗ. Cái này, Lý La Sát chớp đôi mắt nhìn kỹ bài làm của Tư Đồ Lạp Phi mấy lần vẫn kinh ngạc không thôi. Tư Đồ Lạp Phi này, từ lúc nào liền thông minh như vậy, chẳng những giải được bài toán này còn tìm ra được cách giải đầy đủ. Ngắn gọn nhất, tuy nói bài tập này không phải bài tập nâng cao nhưng với trình độ của học sinh cấp 3 hiện tại thì phải tốn ít nhất 10 phút mới giải được một bài như thế này, nhưng bài giải lại dài dòng lê thê hoàn toàn không hoàn hảo được như bài làm của Tư Đồ Lạp Phi. Tao không nhìn lầm chứ? Không thể tin được, Tư Đồ Lạp Phi thế mà lại giải được. Vivi giỏi quá, chỉ mình với Bạch Băng Giao ngồi phía dưới trong nội tâm cũng kinh ngạc sửng sốt. Tư Đồ Lạp Phi này cư nhiên có thể làm được, bài mà mình phải mất gần nửa tiếng đồng hồ mới giải được. Không nói tới lúc sáng cư xử khác thường. Nói năng ngu ngốc đem lại cho cô một đống phiền toái. Vừa nghĩ tới đây, ánh mắt Bạch Băng Giao nhìn về phía cô nhiều thêm vài phần chán ghét. Tư Đồ Lạp Phi vừa nhận được thông báo của hệ thống. Về độ hảo cảm mà Bạch Băng Giao dành cho nàng lại rớt xuống chỉ còn 50%. Liền không khỏi cảm thán cô nàng có tính ghen tị thật mạnh. Vừa tan học, Tư Đồ Lạp Phi sau khi từ chối lời mời của mấy cô bạn học vẫn như cũ kéo tay Bạch Băng Giao cùng về, tựa như mọi chuyện lúc sáng không hề ăn nhầm gì. Nhưng Bạch Băng Giao nữ chính làm sao có thể dễ dàng bỏ qua đây? Sau khi ra khỏi lớp một đoạn, xung quanh không có người liền rút tay ra, không giấu vết đứng xa cô vài bước, dường như phải đứng gần Tư Đồ Lạp Phi là một điều sỉ nhục. Nhưng lại quên lúc trước. Hằng ngày đều là Bạch Băng Giao lôi kéo Tư Đồ Lạp Phi cùng về. Cách chương.